Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 90, Coutinho lòng tin. Ancelotti đã ngồi về huấn luyện viên tịch, hắn đang cười cùng trợ thủ của hắn Giggs nói gì đó. Trên mặt đã không có trước đây vài phút ngưng trọng. Trên thực tế Ancelotti xác thực không ngờ rằng Liverpool thật là toàn tuyến để lên tiến công. Bởi vậy hắn tại bắt đầu thi đấu trước vài phút đúng là có chút khẩn trương. Sân nhà tác chiến Liverpool hoàn toàn chính xác có khả năng lợi dụng lợi thế sân nhà. Đánh MU một trở tay không kịp. Nhưng là bây giờ tranh tài thời gian đã qua hơn 10 phút. Liverpool nhuệ khí cũng bị tiêu ma không sai biệt lắm. Mặc dù bọn hắn chạy vẫn như cũ ra sức. Nhưng là bọn hắn đã mấy phút không có cách nào uy hiếp được MU trái tim khu vực. Ancelotti một mặt nhẹ nhõm ngồi về ghế dự bị. Klopp nhưng liền không có dễ dàng như thế. Hắn không ngừng vẫy tay. Miệng bên trong còn không biết hô thứ gì. Cũng không biết Liverpool cầu thủ có nghe hay không đạt được tiếng la của hắn. Huấn luyện viên trưởng tại đấu trường bên cạnh đại hống đại khiếu chỉ huy hiệu quả đến tột cùng tốt. Bao nhiêu? Chuyện này thật rất khó dùng số liệu đi cân nhắc. Có người cho rằng huấn luyện viên trưởng chiếm được bên sân, cùng cầu thủ cùng một chỗ chiến đấu, là đối cầu thủ đấu trí cổ vũ. Nhưng là cũng không ít người cho rằng, tại ồn ào sân bóng hoàn cảnh bên trong, huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh nói chuyện hành động. Đối với trên sân bóng đám cầu thủ ảnh hưởng nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá Klopp nhưng không quan tâm những chuyện đó. Hắn gào thét để một bên khác Ancelotti cũng không khỏi đến ghé mắt. Thật là thằng điên, người Ý thấp giọng lẩm bẩm một chút. Klopp xác thực có tên điên huấn luyện viên, biệt hiệu. Mặt đầy râu ria Klopp tướng mạo xác thực hung hãn. Giờ phút này Klopp lại nhưng không có cố kỵ hình tượng của mình. Hắn biểu lộ dị thường giữ tợn hướng về phía Sako gào thét. Vị này đến từ nước Pháp hắc tiểu tử bởi vì không theo sát lấy Lý Thanh Sơn. Để Klopp dị thường phẫn nộ. Đối mặt gào thét Klopp. Vị này đến từ nước Pháp hắc tiểu tử thế nhưng là dọa sợ. Trên thực tế vừa mới cũng đích thật là nguyên nhân bởi vì hắn. Để MU lấy được một lần tiến công cơ hội tốt. Lý Thanh Sơn lui về để cơ bản ở vào thế cân bằng song phương giữa trận chiến đấu gia nhập nhất danh. Sinh lực quân. Lý Thanh Sơn rất nhẹ nhàng cầm banh quay người về sau. Đem cầu truyền cho Mata. Mata trực tiếp truyền xa tìm được Di Maria. Di Maria ở bên trái đường cấp tốc đột tiến. Qua rơi mất Clyde. Sau đó tại vùng cấm địa bên trái lên chân sút gôn. Nếu như cái này đường vòng cung túi đến lớn hơn một chút. Di Maria quả cầu này là có thể vòng qua thủ môn 10 ngón quan bay vào lưới ổ. Cái này cũng khó trách Klopp sẽ tức giận như vậy. MU ngay từ đầu quả thật bị Liverpool để lên đến tiến công làm có chút luống cuống tay chân. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền ổn định thế cục. Cứ việc tại Liverpool không tiếc thể năng chạy dưới. MU chậm chạp không cách nào đột phá Liverpool giữa trận. Đem cầu chậm rãi phát triển đến Liverpool vùng cấm địa tuyến đầu. Đem đối thủ ngăn chặn về sau triển khai trận địa tiến công. Tựa như là MU tại đối mặt đại đa số đối thủ thời điểm như thế. Chẳng qua hiện nay Liverpool một điểm thân là yếu thế một phương giác ngộ đều không có. Ngược lại quy mô để lên đến tiến công. MU cầu thủ ngoài ý muốn sau khi. Cũng không nghĩ quá nhiều. Nơi này dù sao cũng là Liverpool sân nhà. Đối phương để lên tiến công. Kỳ thật cũng rất bình thường. Dù là MU cầu thủ cũng cảm thấy. Liverpool loại này phương thức tấn công hung mãnh quá mức. Đây chính là có chút không quan tâm phía sau mình điên cuồng khí thế. Giảng đạo lý, loại này phương thức tấn công. Bình thường tại tranh tài 10 phút cuối cùng, bản phương lạc hậu tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Nơi nào thấy qua Liverpool dạng này vừa mở trận cứ như vậy đá. Bất quá chiến thuật phương diện không phải đám cầu thủ cân nhắc quá nhiều vấn đề. Những vấn đề này đều là giao cho đám huấn luyện viên đi giải quyết. Cầu thủ ý nghĩ rất đơn giản đã Liverpool đội mình phòng thủ hậu phương không quan tâm để lên tiến. Công, vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Trực tiếp đánh phản kích liền tốt nha. Bởi vậy, trên trận MU cầu thủ cũng rất bình thường thói quen lui về bản phương nửa tràng. MU trận hình kỳ thật cũng rất thích hợp phòng thủ phản kích. Di Maria có tốc độ, Mata chuyền bóng năng lực, cùng Lý Thanh Sơn tại tiền đạo vị trí phối hợp tác chiến cùng đạt được năng lực. Đối Liverpool phòng tuyến là cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Cũng tỉ như trước khi nói Lý Thanh Sơn lui về sau Di Maria hoàn thành một lần kia phản kích đồng. Dạng, Klopp vẫn không có để Liverpool tạm hoãn thế công, mà là tại hắn điên cuồng gào thét dưới. Liverpool để lên tiến công biên độ lớn hơn. Dạng này tại trên sân bóng hiện ra chính là Liverpool vây công MU cảnh tượng. Cái này khiến Anfield nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi. Liverpool mỗi một lần tiến công đều có thể dẫn bạo một lần khán đài. Nhất là Coutinho, trong khoảng thời gian này càng là liên tiếp xuất hiện tại ống kính hạ. Bởi vì MU cố ý co vào. Bởi vậy tại vùng cấm địa bên trong Liverpool rất khó có thành công chuyền bóng cơ hội tiến công. Bởi vậy ngoại vi sút xa liền trở thành Liverpool trong khoảng thời gian này chủ yếu phương thức tấn công, mà am hiểu sút xa Coutinho. Đây là không hề nghi ngờ Liverpool tiến công trọng tâm. Brazil người sút xa đúng là có chút chính xác. Hắn liên tiếp sút gôn để Ancelotti cũng có chút không có cách nào ổn thỏa câu cá. Coutinho sút gôn. Nguy hiểm thật. Kém một chút liền dẫn bóng. Lại là Coutinho. Qua rơi mất Valencia. Trực tiếp sút gôn. De Gea. Phi thân cứu hiểm. Coutinho. Ai nha, một cước này sút gôn đánh vào Hume trên ngực. Coutinho tương đương hưng phấn. Hắn trong khoảng thời gian này cơ hội biểu hiện vô cùng nhiều. Sướng ngôn viên cũng liên tiếp nâng lên tên của hắn. Coutinho biết đây là một trận chú ý độ cực cao tiêu điểm đại chiến. Tại tranh tài như vậy bên trong biểu hiện xuất sắc. Không thể nghi ngờ là có lợi cho giá trị con người của hắn tăng lên. Đối với Coutinho tới nói. Hắn là không định tại Liverpool sống quãng đời còn lại loại hình. Tiến công Liverpool đỉnh lấy nước Anh thứ hai đại hào môn tên tuổi. Nhưng là dù sao ngay cả Premiership quán quân đều không có lấy qua. Lực ảnh hưởng cùng MU so ra liền chênh lệch nhiều lắm. Thì càng không nói đến tại Nam Mỹ có lực ảnh hưởng cực lớn La Liga lưỡng cường Barcelona cùng Real Madrid. Châu Mỹ Latin cùng Tây Ban Nha ở giữa văn hóa quan hệ rất gần. Song phương trên cơ bản xem như một cái văn hóa vòng. Bởi vậy, vì Barcelona cùng Real Madrid đá bóng, liền trở thành ngàn ngàn vạn vạn Nam Mỹ cầu thủ mộng tưởng. Coutinho cũng không ngoại lệ. Hắn tiền bối Suarez từ Liverpool chuyển nhượng Barcelona về sau lấy được thành công to lớn. Để Coutinho càng thêm cực kỳ hâm mộ. Vì có thể lấy cao giá trị bản thân trốn đi Liverpool. Coutinho biểu hiện không thể bảo là không tận lực. Tại liên tục dẫn bóng bên trong cắt hoàn thành một cước sút gôn về sau. Coutinho lắc đầu tiếc nuối trong chốc lát. Bất quá hắn rất nhanh liền quay người chạy ra. Trận đấu này hắn tranh tài cảm giác tương đối tốt. Hắn có mấy cước cự ly xa sút gôn đều đánh cho chất lượng phi thường không tệ. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Coutinho lòng tin 10 phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.